Chào anh em nhá. Má nó hôm nay định live sớm một tí để tí xem bóng đá mà không ngờ nó lại thành ra là muộn. Thế mới đèn thì anh em chờ mình chút xíu nha. Không hiện đường link luôn kìa. Đây rồi. Chia sẻ link cái đã. Cứ cần giờ cuối cùng này. Là lệch giờ hết cả. Chán thật chứ. Anh em chờ mình chút xíu nha. Đi xe link dạo mà. Này các bạn nào xem được bóng đá trực tiếp ở bên Thái Lan không ta? Thực ra thì từ Việt Nam sang Thái Lan thì nó cũng không phải là quá khó, nhưng mà không có điều kiện để mà đi thôi, chứ còn từ Việt Nam sang Thái Lan đâu có gì gọi là xa xôi đâu anh em. Thôi, chúng ta đến với nội dung câu chuyện Vũ Động Càn Khôn, chương là Lôi Lực. Ở phần trước thì đám người Lâm gia coi như là đã xích mích với đám người của Tạ gia, trong lúc đó thì xảy ra va chạm và Lâm Động đã ra tay. Ngoài ra thì còn gọi là qua lại lời điều tiếng với Tạ Doanh Doanh, thì chúng ta hãy tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Lời từ miệng của Tạ Doanh Doanh nói ra đều bị lời nói sắc bén của Lâm Động chèn ép, lập tức sắc mặt của nàng trở nên khó coi. Nói thật hay, nắm đấm người nào lớn thì chính là đạo lý. Trong lúc Tạ Doanh Doanh á khẩu không trả lời được, một chuỗi tiếng cười đột ngột vang lên, và ngay sau đó là một đạo thân ảnh từ lầu 2 trực tiếp nhảy xuống. Thân thể cao lớn của hắn làm cho đám tiểu bối tại đây cảm thấy áp lực. Lôi Lực. Nhìn trang phục rực rỡ của nam tử đĩnh đạc này, đám người Lâm Hà sắc mặt lập tức thay đổi, vội vàng lũ lượt đứng phía sau Lâm Động, trong mắt có chút lo lắng. Lôi Lực đại ca. Những người Tạ gia sau khi nhìn thấy người này liền mừng rỡ, Tạ Đình lại càng vui mừng kêu lên. Lôi Lực, hắn chính là vị hôn phu của Tạ Doanh Doanh, được xưng là đệ nhất nhân trong đám tiểu bối tại Thanh Dương Trấn đó sao? Vào thời khắc này, Lâm Động cau mày, mắt ngưng lại nhìn vào đạo thân ảnh kia. Người này nhìn sơ qua thì niên kỷ ước chừng 17-18, thân thể cao lớn, bộ dáng có chút anh tuấn. Hơn nữa trên khuôn mặt nở ra nụ cười đầy tự tin, hiển nhiên là sở hữu một cỗ mị lực mà những tiểu bối khác chưa từng có. Doanh Doanh, để đó cho ta. Lôi Lực ánh mắt dịu dàng nhìn Tạ Doanh Doanh, cười nói. Vâng. Nhìn thấy Lôi Lực, Tạ Doanh Doanh khẽ mỉm cười, sau đó lại quay nhìn về hướng Lâm Động, khóe môi không tự chủ được mà khẽ cong lên. Lâm Động đúng không? Ha ha, lời nói lúc nãy của ngươi ta đây cũng rất đồng ý. Có điều trước tiên ngươi cần phải rõ là nếu như không phải là Cuồng Đao Võ Quán hạn định thì Lâm gia sớm đã sống như chó hoang, bị trục xuất khỏi Thanh Dương Trấn rồi. Lôi Lực cười nhìn Lâm Động nói. Nếu như Lôi Tạ hai nhà không có hợp lực với nhau, ngươi cũng sẽ không dám nói những lời này đâu. Ngươi cũng biết, đó là nếu như, Lâm Động cười nói. Được rồi, người rất có tài ăn nói. Lôi Lực ánh mắt nhíu lại nhún vai, sau đó nắm chặt hai tay lại, xương cốt phát ra tiếng lách cách, rồi hắn tươi cười nhìn Lâm Động. Ta càng đồng ý với câu nói vừa rồi của ngươi, thật ra thì nói cho cùng phải coi nắm đấm của ai mạnh hơn. Hiện tại có lẽ quả đấm của ta so sánh với ngươi thì mạnh hơn. Một cái tát ngươi đánh đỉnh nhi lúc nãy, ta nghĩ đã đến lúc phải lấy lại rồi. Nghe Lôi Lực nói vậy, sắc mặt đám người Lâm Hà lập tức biến đổi. Nghe nói Lôi Lực đã sớm bước chân vào thối thể đệ cửu trọng. Cho dù khi nãy Lâm Động thể hiện thực lực của thối thể đệ bát trọng, nhưng cũng không cách nào chống đỡ được Lôi Lực. Phanh một tiếng, Lôi Lực hiển nhiên không tính để cho Lâm Động có bất kỳ cơ hội nào cự tuyệt. Vì vậy khi hắn vừa dứt lời, lòng bàn chân liền đạp trên mặt đất di động đến trước mặt Lâm Động. Trên nắm tay quang trạch dày đặc cấp tốc khởi động, kinh phong sắc bén làm gương mặt đám người Lâm Hà chợt trở nên tái nhợt. Lùi ra. Nhìn thấy Lôi Lực xuất thủ nhanh như tia chớp, ánh mắt Lâm Động ngừng tụ lại, đẩy mạnh bọn người Lâm Hà ở phía sau lưng, toàn bộ đẩy bọn họ lui ra xa, rồi sau đó cười một tiếng lanh lảnh, gần như nối liền, liêm túc vang lên. Bá bá, thông bối quyển 9 tiếng vang. Nghe được một ít thanh âm quen thuộc, không ít người ngẩn ra, có chút kinh ngạc nhìn về phía Lâm Động. Hiển nhiên không ngờ tới là người ở chừng ấy tuổi có thể luyện thông bối quyền đến mức tuyệt đỉnh. Có điều bằng vào cái này mà muốn ngăn cản Lôi Lực thì sợ rằng vẫn còn có chút khó khăn. Bá, như biết được trong lòng người bên cạnh nghĩ gì, nên sau khi tiếng vang thứ 9 vang lên, trong cơ thể Lâm Động lần nữa truyền ra một đạo thanh âm cứng cáp cực nhỏ. Đạo thanh âm này không phải người ngoài có thể nghe thấy được. Phanh một tiếng, dưới ánh mắt khẩn trương của mọi người, hai nắm đấm ẩn chứa kình phong sắc bén kia cuối cùng cũng chạm vào nhau, một cỗ khí lãng vô hình khuếch tán bùng ra. Lúc hai quyền đụng nhau thì tiếng vang trầm thấp nặng nề vang lên, kinh khí mạnh mẽ đem bụi bặm ở trên mặt đất phụ cận toàn bộ quét bay. Sau khi hai quyền đụng nhau thì sự thảm bại như trong dự liệu của mọi người cũng không xuất hiện. Thân thể Lâm Động giống như một loại bàn thạch vững vàng trụ trên mặt đất. Đối với một quyền của lôi lực có thực lực đạt tới thối thể đệ cửu trọng, hắn dĩ nhiên lại đón đỡ được. Xoẹt! Hai quyền vừa chạm lập tức phân ra, hai đạo thân ảnh cũng nặng nề lùi về sau, lôi lực thì lùi hai bước mà Lâm Động lùi ba bước, chung quy mà nói một quyền của lôi lực cũng không có hiệu quả đắc thủ như trong tưởng tượng của mọi người. Vậy mà lại đỡ được. Nhìn thấy Lâm Động cùng lôi lực mơ hồ là có lực lượng ngang nhau, bất luận là tiểu bối Tạ gia hay Lâm gia, trong mắt đều hiện lên vẻ kinh hãi. Danh tiếng của lôi lực ở Thanh Dương Trấn thực sự không kém. Theo như không ít người suy đoán thì người này sợ rằng nhiều lắm tại trong nửa năm thời gian nữa thì có thể đột phá thối thể đệ cửu trọng để tiến vào địa nguyên cảnh. Đến lúc đó thực lực lôi ra theo đó sẽ để thăng một bước. Trong lớp tiểu bối ở Thanh Dương Trấn, lôi lực hoàn toàn xứng đáng là người đứng đầu. Đột nhiên ngày hôm nay cái người được gọi là người thứ nhất này lại bị một tiểu bối của Lâm gia so ra còn nhỏ tuổi hơn ngăn trở. Chuyện này quả là làm cho ánh mắt không ít người có chút dao động. Sắc mặt của Tạ Doanh Doanh cùng Tạ Đình kia vào thời khắc này cũng đồng dạng khẽ biến. Trong mắt Tạ Doanh Doanh càng nổi lên vẻ ngưng trọng. Xem ra, Lâm Động gần đây mới nổi lên ở Lâm gia, đích xác là có bản lãnh. Con ngươi của Tạ Doanh Doanh lóe lên, cho dù là nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Lúc trước Lâm Động đỡ được một quyền của lôi lực đúng là khiến cho mọi người bất ngờ, nhưng cũng không phải nói rằng hắn thực sự có tư cách cùng lôi lực đối kháng. Bất kể thế nào, lôi lực dù sao cũng có thực lực thối thể đệ cửu trọng, so với đệ bát trọng của Lâm Động thì cường hãn hơn không biết bao nhiêu. Hơn nữa, lúc trước giao thủ, Lâm Động sử dụng võ học, còn lôi lực kia thì không. Cho nên, nếu thực sự đánh nhau mà nói, Lâm Động thua là chuyện tất nhiên. Thông bối quyền 9 tiếng vang, không tệ. Lôi lực lui về phía sau, ánh mắt có chút kinh ngạc nhìn Lâm Động, chợt cười nhạt, hai tay hơi cong. Ta nghĩ tại sao lại lớn lối như thế, nguyên lai là có chút năng lực. Bất quá kế tiếp có lẽ ngươi sẽ không còn cái may mắn kia. Thanh âm hạ xuống, chỉ thấy lôi lực giơ chảo lên, lập tức nổi lên những tia sáng nồng đậm, nguyên lực ba động cũng khuếch tán ra. Nhìn bộ dáng này, hắn lại cũng muốn thi triển võ học để đối địch. Nhìn thấy cử động lần này của lôi lực, Lâm Hà đám người này mới vừa rồi còn bởi vì biểu hiện của Lâm Động mà sắc mặt hiện vẻ vui mừng, thì giờ phút này sắc mặt nhất thời tản đi niềm vui. Nhìn bộ dáng này thì lôi lực tựa hồ muốn thực sự động thủ. Lâm Động sắc mặt bình tĩnh, giữa bát trọng với cửu trọng đúng là có chênh lệch rất lớn. Cho dù lúc trước hắn đem cả thông bối quyền 10 tiếng vang thi triển ra, cũng chỉ bất quá mới liều mạng cùng lôi lực có được lực lượng ngang nhau. Mà lôi lực này hiển nhiên đã tu luyện qua võ học, thậm chí nấy lộ trình của lôi gia, cấp bậc võ học của hắn là không thấp. Nếu như thực sự muốn giao thủ tiếp, thì phần thắng của đối phương sợ rằng cũng sẽ cao hơn hắn một chút. Dĩ nhiên, Lâm Động cũng có lòng tin, mặc dù lôi lực có thể thắng hắn cũng sẽ là thắng thảm mà thôi. Hô, Lâm Động thở dài một hơi, mười ngón tay nhẹ nhàng đong đưa. Hắn cũng rất muốn thử xem, kỳ môn ấn mình vừa mới luyện thành nếu như toàn lực thi triển thì sẽ có bao nhiêu uy lực. Tuy nói chỉ là kỳ môn ấn đệ nhất trọng, Lâm Khiếu cùng Lâm Chấn Thiên bọn họ là bỏ đi không cần, nhưng kỳ môn ấn đệ nhất trọng của Lâm Động cũng đã được Thạch Phủ Quang Ảnh hoàn thiện. Uy lực tự nhiên so với bọn họ càng mạnh hơn. Nhìn thấy không khí trong sân, dương cung bạt kiếm một lần nữa càng làm cho không ít người xúm lại, rất hứng thú nhìn thấy hai người đối mặt. Bọn họ cũng rất muốn biết là vị thiên tài gần đây mới nổi lên trong Lâm gia có hay không sẵn sàng khiêu chiến với loại thiên tài trẻ tuổi sớm đã thành danh như lôi lực. Lòng bàn tay của lôi lực hơi cong, trong ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Động từ từ hiện lên một tia bén nhọn. Lôi gia coi như thế lực có nội tình nhất ở Thanh Dương Trấn, vì vậy đối với Lâm gia loại thế lực ngoại lai như nhà giàu mới nổi, trong lòng lại tóm lại là có chút xem thường. Hôm nay cùng Lâm Động giao thủ trước mặt mọi người, nếu không thể hoàn toàn đánh bại hắn mà nói thì danh tiếng, người trẻ tuổi thứ nhất của hắn ở Thanh Dương Trấn thì là có chút chê cười. Hắc hắc, nơi này thật đúng là náo nhiệt à. Nhưng mà lúc nguyên lực trong cơ thể lôi lực bắt đầu lưu chuyển thì một tiếng cười không hài hòa đột nhiên vang lên. Sau đó ước chừng 10 đạo thân ảnh từ một bên lầu các nhảy xuống trực tiếp tiến vào trong tràng. 10 người này xuất hiện tất cả đều là những thiếu niên trẻ tuổi ước chừng 16-17. Bọn họ đều mặc y phục giống nhau. Ở trên ngực có một cái đồ văn. Trên đồ văn này thêu một thanh đại đao giống như đang cuồng phong vũ động. Người của cuồng đao võ quán. Vừa nhìn thấy những người này, Lâm Động liền hơi ngẩn ra. Từ trên những đồ hình kia dễ dàng nhận ra thân phận bọn họ. Chính là đứng ngang hàng với hai nhà Lôi Tạ trong Thanh Dương Trấn cuồng đao võ quán. Ở trước đám thiếu niên lộ ra vẻ kiệt ngạo là một thiếu niên nhìn qua có vẻ hơi gầy gò, hai tay lộ ra đặc biệt rộng rãi, trên đó trải đầy những vết chai sạn, hiển nhiên là do thường xuyên luyện đao gây ra. Giờ phút này vị thiếu niên đó đầu tiên liếc xéo Lôi Lực một cái, sau đó cười híp mắt hướng về phía Lâm Động giơ ngón tay cái, cười nói: "Ngươi chính là Lâm Động của Lâm gia đúng không? Đủ can đảm, thật không tệ." "Ngô Vân, đây là chuyện giữa ta với hắn, ngươi tạm thời đừng xen vào việc người khác." Lôi Lực nhìn về phía thiếu niên cợt nhả kia, sắc mặt trầm xuống quát lên. "Chuyện này nếu như không xen vào việc của người khác một chút mà nói, Thanh Dương Trấn này, các ngươi chẳng phải là muốn làm thành nhà của mình rồi sao?" Ngô Vân đảo cặp mắt trắng dã, giễu cợt nói. Nhìn bộ dáng này thì hắn hiển nhiên cực kỳ không thích đám người Lôi Lực. "Hắc hắc, Lôi Lực, nếu ngươi thích đánh nhau như vậy thì ta tới chơi với ngươi có phải tốt hơn không?" Tiếng cười vừa hạ xuống thì ánh mắt Ngô Vân có chút nóng bỏng, nhìn chăm chăm vào Lôi Lực rồi liếm môi nói. Nghe được lời nói này, sắc mặt Lôi Lực lại trầm xuống. Hắn cũng không phải là đánh không lại Ngô Vân, chỉ là người này từ trước đến giờ nổi tiếng là vô lại, hơn nữa còn ham đấu như mạng. Một khi đánh nhau chính là liên miên không dứt, giống như kẻ điên, cho nên dù là hắn bình thường cũng không muốn động thủ với người này. "Ngô Vân, Lôi Lực đại qua chẳng qua là không muốn tranh đấu cùng ngươi mà thôi. Càn rỡ quấy rối, chẳng lẽ đó chính là tác phong của cuồng đao võ quán các ngươi sao?" Tạ Doanh Doanh thản nhiên nói. "Có phải hay không là tác phong của cuồng đao võ quán thì ta không biết, nhưng cái này đích xác là tác phong của ta. Người có ý kiến gì?" "Người cứ nói, mặc dù ta nhất định sẽ không tiếp thu." Đối với ý giễu cợt trong lời của Tạ Doanh Doanh, Ngô Vân cũng tương đối là nghiêm túc gật đầu nói. Tạ Doanh Doanh lấy răng cắn đôi môi đỏ mọng, gương mặt có chút lộ ra vẻ xanh lét. Hôm nay thật là cái gì cũng không thuận lợi. Đầu tiên là gặp phải Lâm Động, một tên nói chuyện bén nhọn không lưu tình chút nào. Hiện tại lại gặp một tên vô lại. Điều này làm trong cơn tức giận trong lòng nàng cũng chứa đầy. Lâm Động đang nghe Ngô Vân trả lời cũng nhịn không được mà cười. Đối với cái người này nói chuyện có chút tức cười nhưng là vô cùng hảo cảm. Da mặt Lôi Lực cũng nhăn lại, sắc mặt có chút âm trầm. "Được rồi, ta nói những tên tiểu tử các ngươi, náo loạn cũng náo loạn đủ rồi. Hay là tự mình đi về đi, nơi này còn phải làm ăn." Ngay sau khi không khí dương cung bạt kiếm bị Ngô Vân phá rối, ở trên lầu các cũng chuyển tới một đạo thanh âm bất đắc dĩ. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy một nam tử trung niên đang ở trên cao nhìn xuống bọn họ. Phía sau hắn còn có một đám đại hán vạm vỡ tháp tùng. Đó là quản sự của giao dịch phường hội này tên là Vương Kinh, là cao thủ địa nguyên cảnh. Lâm Hà phía sau Lâm Động thì thầm. Trong lòng nàng vào thời khắc này cũng thở phào nhẹ nhõm, nếu mà người này đã ra mặt thì xem ra trò khôi hài này cũng nên kết thúc. Nhìn thấy Vương Kính lộ diện, Lôi Lực cau chân mày lại, biết rằng hôm nay đã không cách nào thuận lợi động thủ, lại chỉ có thể lập tức tản đi nguyên lực trong lòng bàn tay. Nhìn Lâm Động một cái thản nhiên nói, "Hôm nay coi như người có vận khí tốt, bất quá yên tâm, chờ đến cuộc săn thú thì đến lúc đó ta sẽ đặc biệt chiếu cố ngươi một chút, một cái tát kia của Đình Nhi. Nếu ta đã nói sẽ giúp nàng đòi lại, vậy thì ngươi hãy chờ xem. Ngoài ra, Ngô Vân, lúc săn thú ta cũng sẽ cho ngươi đánh thống khoái. Đến lúc đó thì đừng có né tránh là được." Tiếng nói vừa dứt, Lôi Lực cười lạnh một tiếng mang theo đám người Tạ Doanh Doanh xoay người rời đi. Trong khoảng thời gian này chỉ cần hắn đột phá lên địa nguyên cảnh, đến lúc đó thì coi như là Lâm Động với Ngô Vân cùng liên thủ, hắn cũng có thể thuận tay giải quyết. Nhìn bóng lưng đang đi xa của Lôi Lực, ánh mắt Lâm Động híp lại, khóe môi khẽ nhếch lên. "Cuộc săn thú hư, ta cũng đang chờ mong đây." Đám người Lâm Hà nhìn Lôi Lực rốt cuộc rời đi, trong lòng cũng lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Tuy nói là Lâm Động trong thời gian này biểu hiện ra thực lực cực kỳ kinh người, nhưng thực sự mà muốn chống lại Lôi Lực, một người đã sớm ở bên ngoài có danh tiếng là thiên tài, trong lòng bọn họ cũng không thấy tốt cho lắm. Cho nên có thể tránh được giao thủ ở lúc này đương nhiên là tình huống tốt nhất. "Hắc hắc, Lâm Hà, xem ra Lâm gia ngươi rốt cuộc đã xuất ra một tiểu tử đặc biệt khác thường." Ngô Vân nhìn Lôi Lực rời khỏi, lúc này mới xoay người lại, ánh mắt lướt qua trên người Lâm Động, cuối cùng nhìn về phía Lâm Hà cười nói. Lâm Hà liếc hắn rồi vỗ bả vai Lâm Động khá tự hào cho biết. "Đó là đương nhiên, lấy tốc độ tu luyện của biểu đệ Lâm Động muốn vượt qua các ngươi cũng không phải chuyện khó khăn gì." Đối với Điều Bộ ra vẻ thật có nhiều lòng tin của Lâm Hà, Lâm Động cũng chỉ có thể lắc đầu không biết làm sao, sau đó hướng về Ngô Vân cười nói. Việc hôm nay, xin đa tạ. Hắn đương nhiên là nhìn ra được Ngô Vân, người lộ diện này thật ra là muốn quấy rối để cho Lôi Lực không cách nào an tâm ra tay với hắn. Không có gì phải tạ ơn, chúng ta cùng Lôi Lực coi như cũng đối đầu, có thể làm cho hắn khó chịu thì ta rất vui lòng. Ngô Vân khoát tay cười, ở trước mặt Lâm Động cũng không có lên mặt ra oai. Từ trận giao thủ ngắn ngủi mới nãy xảy ra giữa người này và Lôi Lực, hắn nhìn ra được thực lực của người này e rằng nếu đem so với hắn cũng không kém là bao. Lâm Động mỉm cười, xem ra quan hệ của Cuồng Đao Võ Quán cùng hai nhà Lôi Tạ vẫn như trước, không tốt. Nói như vậy thì đối với Lâm gia bọn hắn đây là một tin tức tốt. Dù sao nếu tam đại thế lực kia liên hiệp lại, với thực lực mới khôi phục của Lâm Khiếu chỉ sợ cũng không cách nào chống lại. Thời gian không còn sớm, ta phải đi trước đây. Haha, Lâm Động, hẹn gặp vào cuộc săn thú. Bất quá đến lúc đó ta sẽ cùng người giao thủ, hy vọng là có thể đánh thống khoái một chút. Hai người hàn huyên một hồi rồi Ngô Vân phất tay, chuyển thân rời đi. Chúng ta cũng trở về thôi. Nhìn thoáng qua khung cảnh gần như tán loạn, Lâm Động cũng cười một tiếng, nghiêng đầu hướng đám người Lâm Hà mà nói. Ân, trải qua xung đột vừa rồi, đám người Lâm Hà cũng không muốn ở lâu, lập tức gật đầu. Vì vậy đám người còn lại đang xem cũng lũ lượt kéo nhau đi. Sau khi trở lại Lâm gia thì Lâm Động cùng Thanh Đàn cũng không lập tức trở về ngôi nhà nhỏ dưới chân núi. Tính toán theo thời gian thì hôm nay vừa đúng là ngày cuối tháng, là thời điểm tụ họp liên hoan của Lâm gia. Mỗi tháng vào thời gian này, thành viên trọng yếu trong gia tộc đều tụ họp chung một chỗ, hồi báo tình hình trong tháng. Vốn là trước đây Lâm Động không cách nào tham gia loại tụ họp này. Bất quá sau khi tục hội kết thúc, địa vị của hắn ở Lâm gia cơ hồ bay lên một đường thẳng tắp. Thậm chí hắn cũng có một chỗ vị trí trong buổi tụ họp gia tộc hôm nay. Trong tròn nhô lên cao trên bầu trời, ánh trăng lạnh lẽo chiếu nghiêng xuống bao phủ một vùng. Hậu viện Lâm gia lúc này hết sức náo nhiệt, người người ngé vào bàn tròn, tiếng cười rộn rã không ngừng. Lâm Động ngồi ở bên trái, phía dưới hắn còn có Lâm Hà, Lâm Hoành cùng những tiểu bối có chút ưu tú. Điều duy nhất làm cho Lâm Động có chút vui mừng trong buổi liên hoan này chính là gặp được Lâm Khiếu, người vẫn hay bận rộn nhiều việc của Hỏa Viêm Trang trong thời gian vừa qua. Ở tại bàn ăn vị trí đứng đầu, tất nhiên là Lâm Chấn Thiên. Giờ phút này lão nhân gia cùng Lâm Khiếu đang trò chuyện với nhau, hỏi han tình hình của Hỏa Viêm Trang gần đây. Sau khi xét duyệt xong mới gật đầu hài lòng, ánh mắt cười cười đột nhiên chuyển về hướng Lâm Động. Hôm nay ta nhận được tin, bọn tiểu tử các ngươi cùng với tiểu bối xạ tạ ra xảy ra xung đột, hơn nữa cuối cùng còn khiến tiểu tử Lôi Lực của Lôi gia bỏ đi. Tất cả ánh mắt tại bàn ăn đều hướng về phía Lâm Chấn Thiên, và khi nghe nói vậy sắc mặt một người trầm xuống, trợn mắt hung hăng nhìn con gái mình. Trước đây chuyện như vậy cũng thường xuyên xảy ra, bất quá mỗi lần thì những con thỏ nhỏ này cũng là bị đánh đến mặt mày xám xịt quay về. Nhìn thấy bộ dáng đó, trong lòng bọn họ cũng hơi bực bội, có ý muốn tìm đối phương lý luận nhưng lại bị một câu, chỉ là đám tiểu bối đùa giỡn với nhau, làm cho á khẩu không trả lời được. Phụ thân, chuyện này hơn phân nửa là do nha đầu Lâm Hà gây ra, đợi sau khi trở về còn sẽ dạy dỗ nó lại. Lâm Khẳng ở một bên trầm giọng nói. Ha ha, không cần đâu, bọn họ lần này cũng đâu phải làm cho Lâm gia ta mất mặt. Lâm Chấn Thiên khoát tay cười. Xem ra được lão nhân này có chút vui vẻ, hắn cười nói. Tiềm lực của tên tiểu tử Lâm Động này quả thực mạnh hơn so với Lâm Khiếu lúc trước. Lần này hắn không chỉ đem hai tên tiểu tử đệ thất trọng của Tạ gia đánh bại, cuối cùng còn ngăn được cả Lôi Lực. Bản lãnh này những người nhìn thấy cũng phải khen không dứt miệng. Ồ, nghe được lời này người ở chỗ này có chút xúc động, Lâm Khiếu lại càng kinh ngạc hơn, nhìn về phía Lâm Động, hiển nhiên không ngờ được là hắn có thể cùng Lôi Lực giao thủ mà không bại. Là thật sao? Lâm Khiếu không nhịn được mà hỏi nhi tử. Đối diện với ánh mắt đang nhìn mình chăm chú, Lâm Động đành phải miễn cưỡng gật đầu trả lời. Con thi triển thông bối quyền, còn Lôi Lực vẫn chưa sử dụng võ học cho nên không thể nói là ngang tay được. Có điều Lôi Lực đã sớm bước chân vào thối thể đệ cửu trọng, người có thể sử dụng thông bối quyền mang khoảng cách bù lấp cũng là rất giỏi rồi, Lâm Khẳng vui vẻ nói. Lâm Động đã tấn nhập vào thối thể đệ bát trọng rồi sao? Lâm Chấn Thiên tươi cười hỏi. Lâm Động trong lòng bất đắc dĩ thở dài một hơi, ngoài mặt chỉ có thể gật đầu. Tốt, hảo tôn nhi, xem ra Lâm gia ta rốt cuộc cũng xuất ra được một thiên tài không kém với Lôi gia. Nhìn thấy Lâm Động gật đầu, Lâm Chấn Thiên không nhịn được cười phá lên. Nghe được tiếng cười vui mừng của phụ thân, Lâm Khiếu, Lâm Khẳng cũng khẽ mỉm cười, riêng Lâm Mãng ở một bên sắc mặt ra chiều phức tạp. cách cuộc săn thú còn một thời gian chừng 4 tháng. Trong khoảng thời gian này ngươi cần cố gắng mà tu luyện. Cần thứ gì thì cứ việc nói, chỉ cần Lâm gia có tuyệt đối sẽ không cất giấu. Lâm Chấn Thiên vuốt râu cười. Nghe nói như vậy không ít người trong lòng giật mình. Lời này của Lâm Chấn Thiên chính là muốn cho Lâm Động những thứ quý giá nhất để bồi dưỡng mầm mống quan trọng. Năm đó Lâm Khiếu lúc mới đầu cũng được đối đãi như vậy. Trong mắt đám người Lâm Hà có chút hâm mộ, bất quá Lâm Động gần đây chứng tỏ thành tích mà đích thực không ai sánh được. Đà tạ ra ra. Quan sát vẻ mặt của đám đông, Lâm Động ngoài miệng mặc dù không từ chối nhưng trong lòng cũng không muốn nhận. Có thạch phù thần bí rồi thì tài nguyên của Lâm gia đối với hắn đã không còn lực hấp dẫn quá lớn. Dĩ nhiên lời này hắn sẽ không ngu xuẩn nói ra miệng. Hơn nữa mặc dù hắn không cần tài nguyên của Lâm gia, nhưng ở vào những thời điểm cần thiết thì cũng có thể đòi hỏi. Tránh việc nhờ thạch phù gia tăng tốc độ tu luyện lại khiến người ta nghi ngờ. Lâm Chấn Thiên khoát tay cười, rồi muốn thương lượng về chuyện gia tộc với những người khác, cho nên buổi tụ họp này mới dần dần tản đi. Nhìn Lâm Chấn Thiên đi xa, những tiếng cười sang sảng vẫn không ngừng truyền đến, Lâm Động nắm chặt đôi tay. Lão nhân này đã đem hy vọng đặt hết trên người hắn, cũng giống như lúc trước, đem hy vọng đặt lên trên người phụ thân. Gia Gia, xin yên tâm, nguyện vọng của Gia Gia còn sẽ giúp Gia Gia thực hiện. Lâm Động còn đang tự lẩm bẩm nói trong lòng thì chợt ngẩng đầu lên, khóe môi khẽ nhếch có chút lạnh như băng. Còn có cái tên Lâm Lang Thiên khốn kiếp nhà ngươi nữa. Ở trong phòng, Lâm Động ngồi xếp bằng trên giường, cẩn thận từ trong mình lôi ra chiếc hộp gỗ, sau đó dùng hai ngón tay gắp lấy một quả địa hoàng quả bên trong. Khi địa hoàng quả tiếp xúc với không khí liền tỏa ra mùi thơm thoang thoảng làm người ta phải say mê. Lâm Động nhìn địa hoàng quả rồi lại đem nó đặt vào lòng bàn tay phải, sau đó tâm niệm vừa động, một tia nguyên lực từ trong mầm mống nguyên lực chảy ra, cuối cùng chảy vào trong thạch phù đang ẩn tàng trong huyết nhục trong lòng bàn tay. Ông một tiếng, cùng với nguyên lực tôn ra, thấy được ký hiệu mơ hồ ẩn dưới làn da nơi lòng bàn tay Lâm Động. Lúc này một tia ánh sáng kỳ dị xuyên qua lỗ chân lông nơi lòng bàn tay phát ra, chiếu thẳng lên địa hoàng quả. Tiếp xúc với ánh sáng chiếu rọi kia, địa hoàng quả tức khắc héo rũ, cuối cùng do tia sáng kia đan vào, hóa thành hai viên đan dược màu vàng sậm nằm yên trong lòng bàn tay Lâm Động. Nhìn một màn diễn biến huyền diệu này, trong mắt Lâm Động tràn ngập vẻ kinh ngạc, trong lòng đối với thạch phù thần bí nơi lòng bàn tay càng cảm thấy kỳ diệu. Nghe nói là có một số người thực lực cực mạnh, có khả năng sử dụng sinh lực để ngưng tụ thành ký hiệu, do đó có được đủ các loại thần hiệu. Chẳng lẽ thạch phù này cũng bởi vậy mà ra đời sao? Lâm Động nắm viên đan dược đã nguội lạnh, ra chiều suy nghĩ. Hắn trái lại ngẫu nhiên có nghe nói qua về một ít sự tình. Bất quá đối với hắn, thậm chí là mấy người Lâm Khiếu mà nói thì đều quá xa vời. Vì vậy mà hắn đối với thế giới bên ngoài cũng không biết được rõ ràng cho lắm. So với Đại Viêm Vương triều rộng lớn kia, Thanh Dương Trấn quả thực quá tầm thường. Thế giới bên ngoài, ta cũng muốn phải xông pha một lần. Lâm Động mỉm cười, ở trong lòng xuất hiện hào khí vạn trượng. Hắn tin tưởng bước chân của hắn không phải chỉ dừng lại tại đây, trong cái Thanh Dương Trấn nhỏ bé này. Bất quá muốn có được điều này, đầu tiên cần phải cố gắng tu luyện rồi mới tính sau. Hào khí trong lòng của Lâm Động nhanh chóng bị hiện thực đánh tan. Hắn nhún vai một cách bất đắc dĩ, hiện tại còn chưa có đứng đầu tại Thanh Dương Trấn, huống gì thế giới bên ngoài còn có nhiều đặc sắc cùng nguy hiểm hơn nhiều. Đem một viên đan dược màu vàng cầm trong tay bỏ vào miệng, Lâm Động khoanh chân ngồi xuống, cảm thụ được tinh hoa của dược lực như con sông cuồn cuộn khuếch tán vào trong người. Mặt khác khóe miệng xuất hiện nụ cười, sau đó ngưng thần tĩnh khí hấp thu dược lực, không ngừng phát triển mầm mống nguyên lực trong kinh mạch. Kể từ ngày Lâm Động ra tay thu thập đám tiểu bối Tạ gia, lại còn cùng lôi lực giao thủ mà không thua, danh tiếng của hắn trong đám tiểu bối Lâm gia cũng tăng lên vùn vụt, với tình trạng này thậm chí là vượt qua cả Lâm Hà, Lâm Hoành trước kia. Người thiếu niên trung quỳ tính cách vẫn sôi nổi. Lúc trước khi cùng với tiểu bối Lôi Tạ hai nhà xảy ra xung đột thì phần lớn đều là bọn hắn chịu thiệt, không chỉ có mặt mày xám xịt mà còn bị người ta nhạo báng. Nhưng bây giờ Lâm Động đã nổi danh, làm cho cục diện thay đổi. Ít nhất nếu như bây giờ tiểu bối Lâm gia tiếp tục gặp tiểu bối hai nhà Lôi Tạ tại Thanh Dương Trấn thì đối phương cũng không dám như lúc trước là không kiêng nể gì, trắng trợn bắt nạt. Mà đối với việc danh vọng đột nhiên tăng vọt, Lâm Động trái lại cũng không cho ý kiến. Phần lớn thời gian hắn vẫn như xưa, chuyên tâm tu luyện. Nếu tình cờ rời khỏi Lâm gia xuống núi cũng chỉ dạo chơi ở võ học quán. Có đôi khi những tiểu bối khác mời mọc thì hắn cũng thoái thác khước từ, chứ không có khoa trương, càng làm quá mức tại Thanh Dương Trấn. Và rồi cuộc sống trầm lặng này của Lâm Động, 2 tháng thời gian lặng lẽ trôi qua. Trong 2 tháng này, việc tu luyện của Lâm Động không ngừng trệ chút nào. Dưới mức độ cố gắng tu luyện, mầm mống nguyên lực trong kinh mạch ngày càng lớn và ngưng tụ. Còn đôi lúc thử đánh sâu vào đan điền thăm dò thì có thể mơ hồ cảm giác được bức tường ngăn cách kiên cố đã có chút lung lay sắp đổ. 2 tháng tu luyện vốn đã sử dụng hết 10 viên đan hoàn được tinh luyện từ 5 quả địa hoàng quả, cộng thêm với 2 quả huyết hỏa chi lúc trước còn thừa. Tất cả sớm đã bị dùng hầu như không còn gì. Bởi vậy giữa trường Lâm Động bất đắc dĩ phải trở lại giao dịch phường, lấy linh dịch thạch phù trao đổi, lấy 10 gốc tam phẩm linh dược mới đủ để hỗ trợ cho tu luyện trong 2 tháng này. Đương nhiên, khi tiếp tục trở lại giao dịch phường thì Lâm Động phải cẩn thận bí mật thay đổi nơi giao dịch. Sự tình về linh dịch thạch phù liên quan đến thạch phù thần bí, phải vô cùng cẩn thận thì tốt hơn. Mà ở trong 2 tháng đó, ngoài chứ Lâm Động có tiến triển không tệ, thì sự tiến triển của Thanh Đàn càng làm cho người ta biết được trợn mắt há mồm. Có lẽ nguyên nhân do thể chất thần kỳ của nàng, Thanh Đàn lúc tu luyện cũng không hề sử dụng nhiều linh dược, nhưng tốc độ tu luyện của nàng so với Lâm Động có thạch phù thần bí thì chỉ kém một chút xíu mà thôi. 2 tháng thời gian, Thanh Đàn với trạng thái cực kỳ thuận lợi trực tiếp tiến nhập vào thối thể đệ thất trọng. Trong lúc này nàng cũng không có trải qua huấn luyện nghiêm khắc, mặc dù là vậy mà thân thể nàng đối với tốc độ hấp thu nguyên lực thiên địa tựa hồ đã hơn xa người bình thường. Đối với tình trạng quỷ dị này của Thanh Đàn, Lâm Động cũng chỉ ngây ngốc, thậm chí vào một lần Lâm Khiếu trở về, sau khi biết được việc này cũng giống như vậy, vẻ mặt kinh ngạc, nghi tới nghi lui đều không cách nào biết được là rốt cuộc có chuyện gì xảy ra. Cuối cùng bọn họ cũng chỉ có thể đem loại biến hóa này đổ lỗi cho thể chất đặc thù của Thanh Đàn. Mặc dù có điều là tương đối mù mờ nhưng Lâm Khiếu cùng Lâm Động vẫn có thể cảm giác được thể chất của Thanh Đàn có chỗ không tầm thường. Đối với loại không tầm thường này có mừng, có lo. Bởi vậy hai cha con sau một phen thương lượng quyết định trước tiên tạm thời kêu Thanh Đàn giữ kín bí mật. Dù sao thì cũng không ai biết được sẽ mang đến phiền toái gì nếu như việc này truyền ra ngoài. Mặt khác, sau khi thấy tốc độ tu luyện của Thanh Đàn nhanh như vậy, Lâm Động cũng trở lại võ học quán của Lâm gia, tìm một ít võ học dường như thích hợp cho nữ hài tử tu luyện. Sau đó, việc đầu tiên là sử dụng quang ảnh của thạch phù, đem những võ học này hoàn thiện rồi mới bắt tay vào việc truyền dạy cho Thanh Đàn. Như vậy sẽ giúp cho Thanh Đàn có một ít lực để phòng thân. Với thời gian càng ngày càng gần đến ngày săn bắn, Thanh Dương Trấn càng náo nhiệt hơn. Mặc dù hiện giờ cách cuộc săn vẫn còn thời gian ước chừng 2 tháng, nhưng như trước là không ngăn cản được nhiều người mang đề tài này ra mà đàm luận đặt cược. Mọi người đều biết săn bắn ở địa phương diện nào đó được xem như một trò chơi khác của mấy thế lực trong Thanh Dương Trấn. Mỗi một lần săn bắn các thế lực đều muốn thắng được một ít tiền cược. Số tiền cược này kỳ thực tương đối có phân lượng, mà thật hiển nhiên là nhà nào có thể thủ thắng tất cả số tiền cược quy về họ. Tại quá khứ thì Lôi Tạ hai nhà, kế theo là Lâm gia cùng Cuồng Đao Võ Quán, đều nhờ vào mấy lần săn bắn này lấy đi không ít tiền cược làm người ta phải ganh tị. Còn cuộc săn bắn lần này tất nhiên có rất nhiều người suy đoán thắng lợi cuối cùng sẽ là vị nào trong 4 thế lực lớn kia. Đương nhiên, trong lúc này có triển vọng nhất vẫn là Lôi Gia. Vì dù bên trong Thanh Dương Trấn có nhiều thế lực nhưng Lôi Gia đã có di sản đồ sộ. Mà hiện nay Lôi Lực, tiểu bối của Lôi Gia, vị trí đệ nhất nhân trong đám tiểu bối của người thanh niên này đến nay vẫn chưa có ai lay động được. Theo như đồn đãi thì Lôi Lực kia rất có thể là trước cuộc săn bắn sẽ bước vào địa nguyên cảnh. Nếu thực sự như vậy thì phần thắng trong cuộc săn lần này Lôi Gia phải nắm chắc đến 8-9 phần. Trong ánh hảo quang của Lôi Lực, tiểu bối của tam đại thế lực còn lại trái lại có điểm mờ nhạt đi. Đối với đàm luận suy đoán của đám người bên ngoài, Lâm Động lại im lặng chú tâm tu luyện cho nên không hay không biết, mà cho dù có biết đi nữa e rằng hắn cũng không để ý quan tâm. Không thấy trước được kết quả thì bất kỳ suy đoán thế nào đều không có chút tác dụng nào. Do chăm chú tu luyện, thời gian lặng lẽ trôi qua. Đến giữa thời gian 2 tháng thì việc tu luyện của Lâm Động có tiến triển lớn. Trong 2 tháng đó, chướng ngại trong đan điền bị hắn đánh sâu vào gần 200 lần. Cuối cùng trong một lần chuẩn bị đầy đủ, mặt khác nhất cổ tác khí hoàn toàn phá tan. Khi mầm mống nguyên lực mang theo cảm xúc vui mừng điên dại của Lâm Động đột phá chướng ngại ào vào đan điền, thì Lâm Động có thể cảm giác được một kiểu lột xác giống như từ nơi sâu thẳm trong thân thể cứ thế triển khai. Cái loại cảm giác này giống như tiềm long thang thiên, giống như ngư nhập đại hải. Tiến vào đệ cửu trọng, nói cho cùng thật ra không nằm ngoài dự đoán của Lâm Động. Tu luyện hơn 2 tháng trời, hơn nữa tích tụ rất nhiều linh đan dược hoàn, mầm mống nguyên lực trong cơ thể hắn sớm đã đạt tới trình độ đủ để đột phá chướng ngại đan điền. mà sở dĩ hắn tích tụ nhiều như vậy là vì dã tâm của Lâm Động có hơi lớn một chút, bởi vì hắn quyết định ở thời điểm đột phá đến đệ cửu trọng thì thử đánh sâu vào địa nguyên cảnh xem sao. Cái ý nghĩ này nói ra đích xác là có điểm điên cuồng, thối thể đệ cửu trọng cùng với địa nguyên cảnh mặc dù chỉ cách một bước nhưng chênh lệch giữa chúng là cực kỳ to lớn. Không khách khí khi nói rằng một cao thủ địa nguyên cảnh có thể dễ dàng giải quyết 3-4 tên thối thể đệ cửu trọng, đó là sự chênh lệch giữa đẳng cấp. Rất nhiều người lúc đạt tới thối thể đệ cửu trọng, đợi cho nguyên lực trong đan điền phát triển đến một mức độ nhất định mới dám đánh sâu vào cảnh giới địa nguyên. Cái loại ý nghĩ điên cuồng giống như của Lâm Động vậy là cực kỳ ít ỏi. Dĩ nhiên, hành động lần này tuy nói là điên cuồng nhưng đối với Lâm Động cũng không phải hoàn toàn không thể. Mà mống nguyên lực của hắn thì so với người bình thường vốn đã mạnh mẽ hơn rất nhiều. Hơn nữa trong khoảng thời gian này hắn đã hấp thu rất nhiều đan hoàn linh dược và trong tay vẫn còn không ít dự trữ, cho nên hắn thực sự là có một chút ít tiền vốn. Hô, một ngụm chọc khí trong cổ họng Lâm Động phun ra, tựa như một mũi tên khí, hai mắt khép hờ của Lâm Động cũng từ từ mở ra, trong bụng truyền ra cảm giác ấm áp, làm cả người hắn đều tràn đầy lực lượng. Sau khi đan điền được khai mở, quả nhiên đã không giống với lúc trước. Cảm nhận được biến hóa trong cơ thể, tinh thần Lâm Động có chút phấn khởi. Đan điền khai mở đối với một đường tu luyện mà nói quả thực chính là có tầm quan trọng không cách nào hình dung. Đây là cơ sở mấu chốt nhất trong lúc tu luyện. Sau này nếu như tiến được vào địa nguyên cảnh thì có thể tu luyện công pháp bí tịch. Đến lúc đó thì uy lực của nguyên lực sẽ được tăng lên rất nhiều. Bí tịch, hai chữ đơn giản nhưng đầy đủ gây nên vô số tranh đoạt ở không ít địa phương. Bí tịch thì bất đồng so với võ học. Võ học thì năng lực lớn nhất chính là dẫn phát ra uy lực của nguyên lực, mà bí tịch thì là có thể từ nguyên lực căn bản để cường hóa lên. Dựa theo một chút tin tức mơ hồ mà Lâm Động biết được thì công pháp bí tịch cũng phân chia đẳng cấp. Bất quá cũng không phức tạp như võ học, nó chỉ có 3 loại cấp bậc mà thôi. Từ thấp đến cao chính là tam lưu bí tịch, nhị lưu bí tịch và nhất lưu bí tịch, đơn giản, thông dụng nhưng thực tế. Ở trong Lâm gia cũng có một quyển công pháp bí tịch, bất quá chỉ là hạng tam lưu. Nhưng cho dù là vậy thì bản gốc của bí tịch này vẫn luôn do Lâm Chấn Thiên tự mình bảo quản. Trong gia tộc chỉ có cao thủ bước vào địa nguyên cảnh mới có thể biết được sự tồn tại của bí tịch và tu luyện nó. Đối với bản công pháp bí tịch kia, Lâm Động tại trong lúc tình cờ nghe Lâm Khiếu đề cập sơ lược qua. Tuy rằng không có nghe được quá rõ ràng, nhưng hắn cũng là hiểu được vật kia có tầm quan trọng lớn đến mức nào. Ở trên giường, Lâm Động lắc đầu, gạt đi những tạp niệm. Hiện tại, nghĩ đến cái này thì còn hơi sớm. Chờ cho hắn chân chính tiến vào địa nguyên cảnh thì không cần nói Lâm Chấn Thiên cũng sẽ đem bí tịch kia cho hắn tu luyện mà thôi. Lâm Động đưa tay mò xuống dưới gối, sau đó lấy ra hai cái bình. Trong một cái bình nhỏ có chứa chừng 10 viên đan hoàn màu sắc sặc sỡ, còn cái khác lại tràn ngập hàn khí dày đặc. Một viên âm châu trắng như tuyết ở bên trong đang tỏa ra hàn khí lạnh thấu xương. Đầu tiên là Lâm Động lấy hai viên đan hoàng, sau đó bỏ vào miệng, mất gần nửa giờ mới hấp thu toàn bộ dược lực hùng hồn của chúng. Sau khi hấp thu xong, nguyên lực ở trong đan điền của hắn cuồn cuộn lên. Cảm thụ được nguyên lực cuồn cuộn ở trong đan điền, Lâm Động mới từ trong một cái bình khác lấy ra một viên âm châu có hàn khí lạnh thấu xương. Cho dù đã bị nguyên lực trong lòng bàn tay Lâm Động bao vây, nhưng vẫn cảm giác được một cỗ đau nhói. Chuyển ra, cái gọi là địa nguyên cảnh thì nói cho cùng chính là đem nguyên lực trong cơ thể dung hợp với âm sát khí, khiến cho nguyên lực trở nên mạnh mẽ. Mà trong giai đoạn này thì điều tối trọng yếu nhất chính là hấp thu được âm sát khí ở trong thiên địa. Cái gọi là, dĩ nhiên, đối với âm sát khí bình thường trong thiên địa, dĩ nhiên Lâm Động không thể để mắt đến. Nhưng viên âm châu này hấp thu từ hàn khí trong cơ thể thanh đàn đã đạt đến phẩm chất ngũ đẳng. Nếu như thành công dung hợp mà nói, thì tự nhiên là lộ ra cường hãn hơn. Nắm quả âm châu này, Lâm Động hít sâu một hơi, sau đó không chần chừ nữa, lập tức bỏ nó vào trong miệng. Khi mà âm châu tiến vào cơ thể, thân thể Lâm Động tựa hồ trong nháy mắt cứng ngắc lại, hàn khí lạnh như băng điên cuồng khuếch tán ra. Trên da hắn bắt đầu xuất hiện một tầng băng mỏng. Hơi lạnh từ trong cơ thể truyền ra. Bất quá may là trong khoảng thời gian này, sau khi trải qua tu luyện, thể trạng của Lâm Động đã tương đối cường tráng, cho nên lúc này hắn mới chống lại được sự ăn mòn của hàn khí đó. Khanh khách, sắc mặt Lâm Động trắng bệch, hàm răng không ngừng run lên, cầm cập. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng là viên âm châu khi vừa vào trong cơ thể thì nhanh chóng xông tận vào trong đan điền của hắn. mà khi Viên Âm Châu tiến vào đan điền, đan điền vốn đang yên tĩnh cũng trong nháy mắt phiên giang đảo hải lên, sóng cuộn biển gầm. Cảm thụ được tình hình mà nguyên lực lúc tiếp xúc với âm sát khí mang lại giống như núi lửa phun trào, sắc mặt của Lâm Động có chút biến hóa. Tới lúc này hắn mới phát hiện ra rằng lần này đích xác là có chút làm lớn chuyện rồi. Đối với sự ăn mòn của âm sát khí thì nguyên lực hiện có trong đan điền của hắn căn bản không cách nào ngăn trở được. Phốc suy, động tĩnh trong đan điền càng lúc càng lớn. Ước chừng 10 phút đồng hồ sau, sắc mặt của Lâm Động rốt cuộc hiện lên màu đỏ bừng, một ngụm máu tươi nhịn không được phun ra. Ở trong máu tươi vẫn còn lẫn vào mài vảnh băng vụn. Rất hiển nhiên là hành động lần này của Lâm Động cuối cùng đã kết thúc trong thất bại. Đáng tiếc, Lâm Động lau đi vết máu nơi khóe miệng, sắc mặt tái nhợt dần hồng hào trở lại. Đầu tiên, hắn tiếc hận lắc đầu. Sau suy nghĩ lại thì lần này đánh sâu vào địa nguyên cảnh tuy nói thất bại nhưng cũng có không ít kinh nghiệm trong đó. Hơn nữa không thể nói là hoàn toàn không có thu hoạch. Ít nhất thì bây giờ trong đan điền của hắn có một tia âm sát khí vô cùng nhỏ bé, dung hợp vào trong một đoàn nguyên lực. Mặc dù cực ít nhưng đây là một loại tiến bộ. Cất mấy cái bình đi, Lâm Động lại nhỏ hai giọt thạch phủ linh dịch vào miệng, lúc này mới đi ra khỏi phòng. Mặc dù một viên âm châu cuối cùng chỉ dung hợp được vỏn vẹn một tia âm sát khí, nhưng đối với Lâm Động đang có nhiều âm châu mà nói đây cũng không phải vấn đề lớn. Có kinh nghiệm lần này hắn có lòng tin, lần sau tỷ lệ thành công sẽ tăng hơn. Bước vào địa nguyên cảnh với hắn chẳng qua cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Thời gian như nước trôi qua, thấm thoát, thu qua đông tới, bông tuyết tung bay, trong gió phủ trắng cả mảnh đất, trông vô cùng xinh đẹp. Mà lúc Thanh Dương Trấn bị tuyết trắng bao phủ thì nhân khí trong trấn cũng từ từ đạt tới đỉnh điểm, bởi vì khoảng cách đến hoạt động săn thú đã chỉ còn không tới 10 ngày. Ở trong rừng, một nơi rộng rãi bị tuyết trắng phủ dày, hai thân ảnh chuyển động rất nhanh, quyền trưởng giao nhau, kinh phong mạnh mẽ làm bông tuyết trong hơn một trượng xung quanh đều sơ sắc. Hai cái thân ảnh này một cách trầm ổn, một cái phiêu giật như ong bướm, tay ngọc vung trưởng xảo trá mà linh hoạt, đúng là có chút hương vị tao nhã. Phanh, song trưởng giao nhau, bả vai của một đạo thân ảnh run lên, liền đem kình lực tản đi, hiện ra một thiếu nữ đang lùi lại mấy bước liên tiếp. Không chơi nữa, dù sao thì cũng đánh không lại. Cái miệng nhỏ nhắn của thiếu nữ cong lên, nhìn thiếu niên trước mặt, giận dỗi nói. Nhìn thiếu nữ đang giận dỗi, Lâm Động lại khẽ mỉm cười, trong lòng đối với tiến bộ của nàng cảm thấy rất kinh ngạc. Chỉ trong ngắn ngủi hơn tháng thời gian, thanh đàn ở dưới sự trợ giúp của hắn, cùng với dựa vào thể chất đặc thù của bản thân, khoảng cách đột phá lên thối thể để bát trọng đã gần trong gang tấc. Hơn nữa trong thời gian này Lâm Động dạy cho thanh đàn một vài võ học, cùng với được nàng tu luyện tới trình độ có chút thần thục. Thanh đàn bây giờ đã không giống như trước kia, không có sức mạnh. Theo những Lâm Động suy đoán thì trong đám tiểu bối Lâm gia, có thể vượt qua thanh đàn sợ rằng cũng chỉ có hai người Lâm Hoành và Lâm Hà. Lâm Động ca, còn mấy ngày nữa là tới cuộc tỉ thí săn thú, người nên cố gắng nhiều hơn. Thanh đàn đến gần Lâm Động, vươn cánh tay nhỏ bé phủi bông tuyết trên bả vai hắn xuống, thản nhiên cười nói. Nhìn thiếu nữ duyên dáng yêu kiều ở trước mặt, Lâm Động cũng gật đầu cười, xòe bàn tay ra, thân mật vỗ lên cái đầu nhỏ nhắn của nàng. Nhưng mà lúc tay hắn chạm vào đầu của nàng thì thân thể Lâm Động chợt cứng lại, trong mắt hắn hiện lên vẻ kinh hãi. Trong ánh mắt kinh hãi của Lâm Động, cái thạch phủ thần bí ẩn trong lòng bàn tay phải và thời khắc này đột nhiên bộc phát ra một tia cường quang chói mắt. Trong nháy mắt tia cường quang này xuất hiện thì ánh mắt của thanh đàn tối sầm lại, nàng trực tiếp hôn mê. Mà trong lúc thanh đàn hôn mê thì bàn tay Lâm Động bộc phát ra cỗ hấp lực cường hãn một lần nữa. Dưới loại hấp lực này, âm sát khí khủng bố trong cơ thể thanh đàn giống như thủy triều dữ dội tuôn ra, cuối cùng nướng theo lòng bàn tay điên cuồng chảy vào cơ thể Lâm Động. Dưới sự ăn mòn của hàn khí khủng bố bên ngoài thân thể Lâm Động, gần như trong ngắn ngủi mười mấy giây liền bị phủ lên một tầng băng mỏng, mà thân hình vào lúc này cũng quỷ dị hóa thành một cái băng nhân. Đột nhiên xảy ra biến cố cũng khiến Lâm Động trong lòng dâng lên nỗi sợ hãi nồng đậm. Âm sát khí từ trong cơ thể thanh đàn tràn vào thân thể hắn, khí tức băng hàn cuồng bạo đến một loại trình độ đáng sợ. Loại âm sát khí này với loại hàn khí lúc trước hắn hấp thu từ âm châu căn bản không có khả năng so sánh được. Lâm Động khống chế thân thể, cũng là lúc tầng băng bao trùm quanh thân thể hắn hoàn toàn biến mất, hàn khí lạnh thấu xương đồng dạng giống như cương châm điên cuồng đâm tới từng bộ vị trên thân thể. Lập tức thống khổ, khí quan huyết nhục trong cơ thể Lâm Động xuất hiện sự vặn vẹo, thậm chí là tốc độ lưu chuyển huyết dịch cũng trở nên chậm chạp. Hết thảy dấu hiệu này cũng cho thấy cục diện hiện tại của hắn là cực kỳ nguy hiểm. Bất quá đối với tình huống vô cùng nguy hiểm này, Lâm Động cũng biểu hiện ra năng lực bất khả kháng. Đối mặt với hàn khí giống như hồng hoang mãnh thú trong cơ thể Thanh Đàn, lực lượng của hắn lại quá nhỏ bé không đáng kể. Hơn nữa hắn cũng không hiểu tại sao thạch phù thần bí kia hôm nay lại bộc phát ra loại biến cố này. Trước kia hắn cũng không phải là chưa từng cùng Thanh Đàn tiếp xúc qua, nhưng mà chuyện này đúng là lần đầu tiên phát sinh. Chết mẹ, như Việt Nam ghi bàn rồi này. Dưới sự ăn mòn của hàn khí, ý thức của Lâm Động bắt đầu trở nên mơ hồ. À không phải, nhầm. Thế nhưng mà ngay thời khắc, ý thức của hắn gần như hoàn toàn chìm vào bóng tối, thạch phù thần bí ẩn tàng trong trường tâm cũng rút cuộc bắt đầu xuất thủ. Hấp lực một lần nữa từ trong thạch phù bộc phát, sau đó âm sát khí tràn ngập, tại từng bộ vị thân thể của Lâm Động nhanh chóng bị đẩy lui, cuối cùng toàn bộ đều bị thạch phù nuốt vào bên trong. Ông... Mà sau khi đem hàn khí tràn ngập trong cơ thể Lâm Động hấp thu, thạch phù khẽ run lên một chút, ngay sau đó một tia hàn khí màu băng lam hiện ra, hẳn là từ bên trong thạch phù thẩm thấu ra, cuối cùng dọc theo kinh mạch của Lâm Động chảy về phía đan điền. Một tia hàn khí băng lam này mặc dù là ít, nhưng Lâm Động vẫn còn sót lại một tia ý thức, vẫn như trước ở phía trên cảm nhận được trái tim đang đập nhanh. Một tia hàn khí màu băng lam này chỉ sợ sẽ không hề đơn giản một chút nào. Hàn khí màu băng lam một đường không trở ngại trực tiếp xông thẳng vào đan điền, sau đó Lâm Động bỗng cảm giác được đan điền lần nữa bộc phát ra một cuộc xung đột nảy lửa. Ngay tại đây vừa ăn mòn vừa dung hợp lẫn nhau, chiến đấu kịch liệt, đan điền của hắn cũng mơ hồ chuyển ra cảm giác đau, mặc dù là rất nhỏ. Đối mặt với loại chiến đấu kiểu này, Lâm Động đã mất đi quyền khống chế cơ thể, cũng chỉ còn biết trơ mắt mà nhìn. Bất quá khiến cho hắn có thể buông lỏng một hơi, chính là hàn khí màu băng lam này làm hắn cảm thấy tim đập nhanh. Có lẽ là nguyên nhân vì thạch phù tựa hồ nó không có bạo ngược giống như tưởng tượng, cho nên nguyên lực trong đan điền bị một tia hàn khí băng lam tiêu hao gần 7-8 phần 10, thì cả hai rốt cuộc đã xuất hiện dấu hiệu dung hợp. Ở trong đan điền, kèm theo sự dung hợp của cả hai, thì nguyên lực vốn không có màu sắc lúc này dần chuyển sang màu lam đậm. Hơn nữa mầm mống nguyên lực vốn chỉ to cỡ nắm tay, ở tại thời khắc này biến thành một đoàn khí màu băng lam. Xung quanh đoàn khí này thậm chí có thể mơ hồ cảm giác được hàn khí phiêu lãng. Khi khối khí màu băng lam hình thành, thân thể Lâm Động đột nhiên run rẩy kịch liệt. Một thứ cảm giác cường đại chưa từng có từ sâu tận đáy lòng nhanh chóng trào dâng, cuối cùng khuếch tán đến từng bộ vị trên thân thể hắn. Răng rắc, tầng băng trên thân thể Lâm Động vào thời khắc này đột nhiên nứt ra từng cái khe, cuối cùng từng khối băng không ngừng rơi xuống, tâm thần Lâm Động cũng trầm nhập vào đan điền. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy đan điền của mình. Khối khí màu băng lam kia có vẻ cực kỳ mê người, khối khí chậm rãi xoay tròn, một tia nguyên lực mang theo hàn khí vờn quanh khắp nơi, tùy thời chờ đợi sự điều khiển của Lâm Động. Tâm thần Lâm Động thối lui ra khỏi đan điền, nhắm mắt, một loạt các ba động kỳ lạ trong đầu khuếch tán ra, đem hoàn cảnh trong vòng mấy chục thước chung quanh chiếu vào trong đầu óc hắn, hơn nữa cực kỳ chính xác. Đây chính là địa nguyên cảnh giới sao? Cảm giác trường khống nắm trong tay này khiến thân thể Lâm Động kích động đến nỗi không ngừng run rẩy. Bước vào địa nguyên cảnh mới thực sự tiến nhập vào đại môn tu luyện, đây là quan ải trọng yếu đầu tiên trên con đường tu đạo. Vì trùng kích quan ải này, trong khoảng thời gian này Lâm Động không biết đã bỏ ra bao nhiêu nỗ lực, không nghĩ tới là biến cố lần này lại làm cho nguyên lực trong đan điền cùng âm sát khí hoàn toàn dung hợp lại, do đó mà nhất cử bước vào địa nguyên cảnh. Sự hưng phấn đột nhiên xuất hiện này khiến Lâm Động xúc động muốn ngửa mặt lên trời hét lớn, bất quá cũng may ở thời khắc tối hậu hắn lại mạnh mẽ nhịn xuống được. Trong rừng rậm, tầng băng trên cơ thể Lâm Động đã rớt xuống toàn bộ, hóa thành một vũng nước đọng trên mặt đất, mà hai mắt đang nhắm chặt khẽ run lên một cái rồi từ từ mở ra. Hai mắt vừa hé mở thì một luồng quang trạch màu băng lam trong mắt Lâm Động xẹt qua, chợt lóe lên rồi biến mất. Lâm Động nắm tay lại, lực lượng ẩn chứa trong cơ thể so với lúc trước không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Dựa theo suy đoán của hắn thì hiện tại, sợ rằng lực lượng một quyền tầm thường cũng đủ sánh ngang với 10 lần thi triển thông bối quyền lúc trước cộng lại. Một ngụm khí lạnh như băng từ trong miệng Lâm Động truyền ra. Hai tay hắn đột nhiên kết lại một chỗ, xuất ra một thủ ấn phức tạp, chính là kỳ môn ấn. Lâm Động rất muốn biết là sau khi hắn bước vào địa nguyên cảnh, uy lực kỳ môn ấn có thể đạt tới tình trạng nào. Cùng với biến ảo ấn pháp mà Lâm Động rất thuần thục, khối khí màu băng lam trong đan điền cũng nhanh chóng xuất ra một đạo nguyên lực màu băng lam. Cuối cùng, rất nhanh nó ngưng tụ dưới thủ trưởng của Lâm Động. Nguyên lực màu băng lam hoa mỹ bao phủ chung quanh thủ trưởng của hắn, hàn khí bay lên, khiến nhiệt độ xung quanh dần dần giảm xuống. Phanh một tiếng, thủ ấn biến ảo đột nhiên ngưng lại. Lâm Động bước lên một bước, thủ ấn trực tiếp oanh kích trên một cây đại thụ to bằng bắp đùi của hai người tráng kiện ở trước mặt. thụ ấn oanh xuất, một cây đại thụ nhất thời bạo liệt nổ tung, vô số vụn gỗ văng tung tóe, mà trên bề mặt của vụ nổ trên thân cây còn ngưng lại một làn sương lạnh. Một chưởng này nếu như đánh trên thân người mà nói, chỉ nguyên lực ẩn chứa âm hàn cũng khiến đối phương là nhận lấy đau khổ cực lớn. Uy lực của địa nguyên cảnh thối thể không thể sánh bằng được. Nhìn uy thế một chưởng này, ở trong mắt Lâm Động cũng hiện lên vẻ vui mừng. Bất quá lúc không nhịn được muốn hoan hô lên một tiếng, thì ánh mắt hắn đột nhiên nhìn thấy Thanh Đàn vẫn đang hôn mê trên mặt đất, khuôn mặt hắn lập tức hiện lên vẻ xấu hổ. Lần này tấn nhập địa nguyên cảnh hiển nhiên là thạch phù thần bí đã mạnh mẽ hấp thu hàn khí kinh khủng trong cơ thể Thanh Đàn, hơn nữa trải qua sự rèn luyện của nó, sau khi đem hai loại bạo ngược đáng sợ ẩn tàn trong hàn khí tinh luyện mới quán trú vào đan điền của Lâm Động. Nếu không, lấy năng lực của Lâm Động mạnh mẽ hấp thu loại hàn khí này trong cơ thể Thanh Đàn mà nói, kết quả sợ rằng sẽ vĩnh viễn biến thành tượng băng. Hoàn hảo là không có chuyện gì, nếu không cha mẹ biết được thì khó trách phải bị mắng một trận. Lâm Động kiểm tra một chút thì phát hiện Thanh Đàn chẳng qua là chỉ hôn mê, lúc này mới như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm, hắn khẽ phút lòng bàn tay phải, cười khổ một tiếng, sau đó cõng thiếu nữ giống như thụy mỹ nhân hướng phía ngoài rừng rậm bước đi. Tấn nhập vào địa nguyên cảnh là bởi vì trang biến cố này so sánh với dự liệu của Lâm Động sớm hơn rất nhiều. Bất quá có thể trước khi cuộc săn thú đạt tới bước này, đối với Lâm Động mà nói hiển nhiên là một chuyện vô cùng tốt. Lôi Tạ hai nhà tiền cược ăn của Lâm gia nhiều lần, lần này cũng nên phải lè ra. Cõng thiếu nữ về nhà, trên gương mặt Lâm Động hiện lên một chút nụ cười lạnh. Có lẽ mình dừng cái phần đọc truyện hôm nay ở đây các bạn nhé. Chúng ta... hãy đến với chương trình bóng đá đi, không có tí nữa lại phải hết mẹ mất rồi thì không xem được. Bye bye, tạm biệt các bạn nhé.